Thế nào là vọng kiến và thành vọng tập. Kiến ví dụ như bây giờ mấy ông cứ nói là rời sanh ra muôn loài để cho mình ăn. Đó là ta gọi là vật dưỡng nhân. Nói tiếng nhà nho, vật dưỡng nhân. Rời sinh ra con cá, con cua, con gà, con vịt là cốt để cho mình ăn. Người ta có cái chi kiến như thế cho nên gọi là vọng kiến. Thấy sai như thế. Mà vì thấy như thế cho nên cứ tha hóa. Giết gà, giết vịt, giết heo, giết bò. Không thấy là tội. Bởi vì rời sinh ra những loài để cho mình ăn. Thế thành họ vọng tập. Vọng tập tức là họ cứ thế họ giết. Hôm nay giết, mai lại giết, mốt lại giết. Thế là vì thấy sai mà thành là có vọng tập. Cũng như những người buôn bán, họ cứ nghĩ rằng buôn bán là tôi bỏ vốn ra thì tôi lấy lại. Cho nên họ làm, nhiều khi họ tích chữ, rồi họ xoay sở để cho giá hàng tăng lên, để cho dân chúng là khốn khổ, miễn là họ được lãi thì thôi. Thế thì bởi vì rằng họ cho rằng họ có cái vọng kiến, họ cho rằng ta bỏ vốn là ta đi buôn thì tha hồ ta cách nào cho nên đối với họ những các cái cách mà xoay sở để cho giá hàng tăng lên họ cho là họ khôn, họ cho là họ tài, chứ họ không thấy cái đó là một cái mà coi như là mình hưởng một, đáng lẽ ra mình chỉ được lãi độ 5 đồng. Bây giờ mình xoay sở hóa ra mình lãi vài trăm đồng. Thế như thế thành là ăn cắp của cả nước. Nhưng mà họ cho thế. Cái chỗ buôn bán làm ăn của họ, họ cho thế là họ khôn. Cho nên gọi là vọng kiến. Để thành vọng tập. Là nó thành, khiến nó thành ra, cứ tập cái thói quen thành ra tham lam, vơ vét, xoay sở. Không biết bây giờ thì tôi không thấy. Chứ hồi xưa là người ta kết tội những cái người này nhiều lắm. Cái thời tôi thấy người ta kết tội nữa. Ví dụ như là mua hàng xong họ tích chữ. Có khi như là họ mua cái, tôi nhớ cái hồi thời tôi có một cái phong trào mua cái sợi đan áo này. Thấy những người có tiền họ bỏ cho họ mua hết. Họ tích cái hàng nhà một, hàng kho một. Thế là trên thị trường nó mới khan. Cái lúc nó khan rồi thì cái giá đáng giá có độ 5 hào thì họ bán thành 1 đồng. Thế thì người xưa mà lãi 5 hào là to quá đi rồi. Thì hồi xưa thầy thấy người ta kết tội những cái người đi buôn. Ta cứ bảo như thế là ăn cắp của hình như là cướp của mọi người. Mà hình như nó sinh ra một cái tai nạn gì cho dân chúng ấy. Nội phận tức là cái phận của chúng sanh. Dòng họ có cháu nội thì là cháu thật của mình. Còn cháu ngoại tức là nó ở nhà người ta. Thì cũng gọi là cháu nhưng nó là ở nhà người ta. Thế cho nên rằng nội phận là phần chính của chúng sanh. Đấy là cái chúng sanh là nó sức sống về tình. Thế đó là phần chính của nó, thể chất của nó. Thế còn ngoại là cái mới thêm mà thôi. Thì bây giờ nó mới tập, nó mới bắt đầu nó tập từ một phần nào. Nó là cái phần bên ngoài, chứ không phải phần thật của nó. Thế cho nên chúng sanh cái sự tu hành ở đây là mới, là cái thêm. Còn cái mà nó yêu ghét, mừng giận ấy, thì cái đó là phần chính của nó. Cho nên thì bây giờ tình và tưởng chia, anh người ta chia, Phật chia chúng ta nè. Ở trong thân chúng ta nó có hai phần. Những cái yêu ghét, mừng giận, tham sân, cái đó là phần chính của mình, là thể chất của mình từ xưa tới nay. Còn bây giờ mình biết lễ bái, biết cầu những cái lành, cái tốt, thì đó là mình mới do học Phật. Mình coi như là cái việc nó còn ở ngoài da. Cho nên đối với cái việc này mình chưa không có thiết tha lắm. Còn đối với cái nội Phật thì là cái mà mình thiết tha. Thế bây giờ đây Phật mới lấy hai cái phần, cái thân con người, dùng hai cái phần tình và tưởng ấy, mà cân nhắc cái sự đi lên đi xuống của họ. Thì đây là trên sự thật mà Phật nói, chứ không phải là Phật nói theo cái ước đoán. Đây là Phật nói theo cái chỗ Phật đã thấy, thì chúng ta đấy, bây giờ đây đang đi lên hay là đi xuống, chính là do cái tình và cái tưởng này. Chúa đặt tiếp như trì chú này, hay là trì cấm giới này, đấy, những cái này nó thuộc về ngoại phận, tức là tưởng. Chứ đây không nói, không phải là nói về cái vọng tưởng, tuy nó còn, nó cũng là vọng mà thôi. Nhưng mà đây là nói về cái phần đưa mình đi lên thành thắng khí. Đối tình với tưởng, cái tưởng ấy tuy nó vẫn là vọng, nó đang vẫn còn là, nó vẫn là vọng, thể chất nó là vọng, nhưng mà đây nói về cái phần nó đưa đi lên, bởi vì nó nhẹ. Còn cái tình ấy thì nó khiến cho mình xa xuống, bởi vì nó nặng. Kính là thầy, như vậy là ở đây nói là tưởng thì nó khiến mình đi lên. Thí dụ như các em hỏi con là bây giờ các em ao ước tưởng để về về cực lạc, thì cái đầu lúc nào cũng mong ước để tưởng được về cực lạc. Nhưng mà cũng em nói là cũng có khi tưởng có một cái cốc, cái thất nào đó thì cũng là tưởng đến cái sự tu hành, thì cũng là tưởng, thì nó đi lên chứ nó đâu có đi xuống. Cái đó cũng tùy. Nếu cái vị thật có tưởng tu, chứ thầy sợ rằng tưởng đến cái thất cái cốc, cũng như người tại gia đã ước người ta có cái nhà riêng. Nếu mà thật sự tu thì được. Nếu mà là mình tu, mình tưởng, mình ước mong vào cái phương pháp để mà tu. Thế cho nên cái dễ lầm lắm đấy. Những người ở trong chùa này dễ bị đọa mà không ngờ. Bởi vì cứ tưởng là mình ở tu chùa đây là mình làm phước hết, cái gì cũng là phước, cái gì cũng là thiện. Nhưng mà nhiều khi trong cái phước ấy chưa chắc nó thật phước. Mình làm cái cốc cho mình chứ mình đâu có làm cho ai. Thế là cũng như người ngoài đời, người ta ước một cái nhà cái gì. Đó. Ước một cái cốc, ước có một chỗ để mình an thân. Thế thì như thế chung quy cũng chỉ là ước cho mình thôi, chứ ước cho ai. Nhưng mà nhiều khi tưởng là mình làm phước, đấy, làm thất để cho mình ở. Thế thì nó cũng thành là một cái ước cho cá nhân. Cái nghĩa chưa chắc nó là cái tu đó. Còn ước về cực lạc thì cũng là một cái ước. Cũng là một cái ước. Cái ước về cái sự tu hành ấy thì tốt. Nhưng mà chỉ sợ như là ước, thế cho nên những người ở trong chùa dễ lắm. Mình ở trong chùa thì mình cứ tưởng là thế là gọi là tu rồi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là cũng vẫn là cái ích kỷ, cái tham, cái giả thân mà mình nhận là sự tu. Thường là ích kỷ thì đúng không? Đấy, sợ thôi, là ích kỷ thôi, chỉ muốn an thân cho mình không thôi. Hiểu được mình đâu. Mà rồi cứ cho mình là hay là phải. Chỉ biết quyền lợi của mình, chỉ biết cái các thứ, chứ không thì nó hóa ra là thành tưởng là mình làm phước, nhưng mà đâu có phải phước. Không, là số đông như thế mà nó khó, cái này nó khó chữa lắm. Chứ người ngoài đời ấy thì lại thấy rõ rằng người ta biết rằng thì là thích nhà, thích ô tô, thích sắm sửa, đó là cái xấu. Còn đằng này cho là mình ở trong chùa mình có quyền, mình sắm để chùa. Thế mà nhưng mà thực ra chính là cái tâm tham mà thôi. Thế nhưng cứ khó nói chuyện lắm, khó nói, khó tự hiểu, phải tự hiểu được. Chứ còn khi không mà cứ muốn có cái thước thất để ở trong chúng ấy thì động chạm, thì tức là sân. Rồi muốn có một cái thất để ở riêng thì đó là tham. Mà lại cho là mình làm mình như thế là để tu. Chú ngồi định hay là chú niệm Phật, những cái đều thuộc về tưởng hết. Nghĩa là cái người chuyên tu, cái tâm không bận gì đến việc thế sự cả, là thuần tưởng. Vị này đi lên. Thế gọi người gì nữa? Tu nhiều nhưng mà cái tâm hãy còn có tham, có sân. Nhưng mà cái số phần tu của người ta mạnh. Thế còn các vị chú tiếp. Thế nhưng mà nói cái chuyện tình tưởng cân nhau là nó đây là nói chuyện đo lường đại khái. Cái làm sao chứ đâu có phải là cứ đúng 5 phần tình, 5 phần tưởng như cô cầm cái cân như cô đo đâu. Cái này con người ta nó có hơn có kém, nó có sân si chứ này. Gây ra tự thuốc lấy quả báo, nhưng mà trong đồng phận lại có chỗ sẵn. Đó tập nhân của chúng mình mà nó thành có. Như người ta nói là ở nước Việt Nam mình, cứ những người ăn cắp thì bị tù. Đấy, hễ mà ai ăn cắp thì phải tù, ai không ăn cắp thì không phải tù. Tại đây thì cái luật thì là như thế, cứ người nào ăn cắp thì mới phải tù. Thế nhưng mà thật sự thì ở nước Việt Nam ấy, ở tù nghĩa có một chỗ để giam, ở mỗi huyện đều có chỗ để giam những người ăn cắp, mà những người ăn cắp nhiều nặng nữa thì lại đưa về Chí Hòa ở Sài Gòn, ở thành phố. Thế thì đây, trong đồng phận, tức là đồng ăn cắp với nhau, thì trong cái việc mà cùng ăn cắp với nhau thì vẫn cứ có một cái nhà tù nó có sẵn đấy để đợi chờ. Thế nhưng mà thật ra nhà nước không có định tâm dốt ai vào đấy cả, mà chỉ những người nào ăn cắp thì mới bị dốt thôi. Nhưng mà vẫn có mấy cái nhà tù sẵn đấy, chứ không phải là nhà nước định tâm bỏ tù dân. Đấy thì đấy, trong cái tánh Bồ Đề của mình nó vốn không hề có nhà tù. Thế nhưng mà bởi vì cái miền đó, bởi vì dân chúng có những người ăn cắp, cho nên nhà nước cũng có sẵn những cái nhà để đấy, để đợi những người nào mà cùng ăn cắp ấy. Ví dụ như anh ăn cắp ở Phú An, một anh ăn cắp ở Đại Ninh, một anh ăn cắp ở bên Thiện Chí, họ đưa hết cả về Tù Nghĩa, họ bỏ vào một cái nhà đó. Thế thì cái nhà ấy là có cái chỗ sẵn để cho những người đồng nghiệp đi ăn cắp với nhau thì về cái chỗ sẵn đó. Thì đây cũng thế, cái địa ngục không phải là cái có sẵn ở trong tánh Bồ Đề của mình. Thế nhưng mà những nơi nào người nào tạo nghiệp thì những người tạo nghiệp nặng về nghiệp nào, nó cũng có những người đồng nghiệp ấy, thì về một chỗ để mà chịu tội.